Anh ấy không muốn ly hôn. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nước C, Tâm Giao tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Cô chậm rãi mở mắt rồi nhận ra nơi này không phải khách sạn. Càng không phải là nhà cô. Khung cảnh lạ lẫm với một gam màu tối giản. Nếu không phải cạnh bên là Hải Nguyệt mà là một chàng trai khác, sợ là Tâm Giao đã hét toáng lên rồi. May quá, hình như tối hôm qua khi say cô cũng không làm ra việc gì quá đáng. Để cô nhớ lại xem nào. Tối hôm qua, hình như sau khi cô gây rắc rối đã có ai đó tới giải vây. Anh hai sao? Không, anh ấy sẽ không thể bỏ lại mớ công việc trong nước để bay sang đây nhanh như vậy. Hải Nguyệt, dậy, đang ở đâu thế này? Tâm Giao gắng sức lay Hải Nguyệt đang ngủ say như chết bên cạnh dậy. Nhưng cánh tay cô không có lực. Cộng thêm trạng thái sơ xác bơ phờ thế này. Hẳn là tối hôm qua cô đã nôn ói rất nhiều. Và có vẻ nỗi buồn cũng trôi theo đó. Có buồn có khóc cũng không giải quyết được vấn đề. Tâm Giao hiểu rõ điều đó. Một chút suy nghĩ mạnh mẽ vụt qua trong đầu cô rằng cô phải là người đá hắn. Chứ không thể chờ đến lúc hắn đá cô. À phải rồi, còn bản hợp đồng chuyển nhượng một nửa gia sản nữa. Tâm Giao nhìn Hải Nguyệt đầu bù tóc rối bên cạnh, nghĩ tới một tương lai tươi sáng hơn rồi cười. Với phần tài sản cách xù đó, hai cô sống an nhàn cả đời cũng được. Hải Nguyệt là người có tư tưởng sống độc thân không kết hôn. Hình như chỉ muốn hưởng thụ cho đã. Còn cô, cũng không phải là chưa từng sống một mình không có tình yêu. Mà cũng đâu hẳn là một mình. Hai cô bạn thân thiết. Một ngôi biệt thự cạnh biển. Những buổi đi cà phê. Đi dạo phố. Đi du lịch mà không cần lo toan trước sau. Đó vốn là ước mơ của mọi cô gái. Cười cái gì? Hải Nguyệt vẫn còn ngáy ngủ. Cầu nhau đáp. Rồi khi nhận ra nơi này không phải phòng khách sạn. Cô nàng cũng hốt hoảng một phen. Rửa mặt đi, để tao gọi Đức Huy. Lúc này, Tâm Giao mới với tay lấy điện thoại trong túi sách đặt cạnh. Trên màn hình hiển thị vài cuộc gọi nhỡ của Khương Quân. Tâm Giao gọi lại, anh hai, em dậy rồi à, có khó chịu lắm không? Khương Quân ân cần hỏi. Tâm Giao mỉm cười, đáp, em không sao, chỉ là hơi chóng mặt một chút. Nhưng mà, em không biết mình đang ở chỗ nào. Em có nhớ, câu Ala, Khương Quân ngập ngừng hỏi, câu Ala, ý anh là con gấu ấy hả? Không phải, ý anh là, một người gọi em là câu Ala, em có nhớ không? Câu Ala, cô còn có cái biệt danh đáng yêu vậy sao? Nhưng mà cô không nhớ gì hết, một chút cũng không, không nhớ, thôi vậy, còn một số tấm ảnh sau này để em xem cũng được. Em đang ở nhà một người bạn của anh. Lúc nhỏ cậu ấy có quen biết em nên tối hôm qua anh nhờ đến đón. Em cứ ở chơi thêm vài ba ngày nữa. Chờ sắp xếp xong anh gọi em về công chứng là xong. Vâng, à phải rồi. Cô không nghĩ Dịch Thành sẽ dây dưa thêm. Dẫu sao hắn còn mong cô cút đi càng sớm càng tốt để đón công chúa của mình về dinh. Nếu Dịch Thành gây khó dễ thì phải nói cho em biết. Nhưng vẫn phải đề phòng một chút. Cô không muốn nhà họ Khương vì mình mà bị liên lụy. Còn có, cô nói sơ với anh về bản hợp đồng. Vẫn muốn đòi cho mình một chút quyền lợi. Không để mình thành một con chó nhỏ đáng thương bị người ta tùy ý vứt bỏ. Nếu có làm con chó nhỏ thì cô cũng phải cắn cho hắn một cái thật đau. Được rồi, anh hiểu ý em rồi. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Có người gõ cửa, em cúp máy nhé. Tâm Giao ngắt máy, chỉnh lại tóc một chút rồi ra ngoài. Đó là một người giúp việc trạc trừng trên 40 tuổi một chút. Người này đưa cho nàng hai bộ bàn chải đánh răng và khăn lau mặt mới. Còn có thêm hai bộ váy trắng được gấp gọn gàng. Ông chủ đang đợi hai tiểu thư xuống ăn sáng. Cảm ơn chị, Tâm Giao nhận đồ rồi đóng cửa lại. Sau đó, cô mang đồ vào cho Hải Nguyệt. Hai cô gái nhanh lẹ chuẩn bị. Khoảng 20 phút sau thì đã ra khỏi phòng. Ngôi nhà cũng không quá lớn như biệt thự của những nhà giàu. nhưng cũng không phải một căn hộ mà một người làm công ăn lương bình thường có thể sở hữu. Nhỏ gọn nhưng đầy đủ tiện nghi và khắp nơi toát ra một vẻ sang trọng. Thanh Lịch, này này, rốt cuộc chủ của ngôi nhà này là ai? Hải Nguyệt kéo tay cô hỏi. Tâm Giao lắc đầu, là bạn của anh tao. Nhưng tao không biết là ai. Lúc này, hai người đã tới được phòng ăn. Trên bàn ăn có hai người đàn ông đang ngồi. Một người ngồi thẳng thóm nghiêm túc. Không ai khác chính là Đức Huy. Người còn lại có vẻ chính là chủ nhà đang tự nhiên ngã người ra ghế. Ung dung đọc báo với ly cà phê nghi ngút khói bên cạnh. Xin lỗi đã để hai người phải đợi. Tâm Giao rụt rè lên tiếng. Hai cô gái đứng trước mặt. Lúc này người đàn ông kia mới hạ tờ báo xuống. Cách chương.